bao nhiêu năm tháng ở thời. Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu, một ngày nào đó ta có thôi hết.